Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Chương 486 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 17. Chương 486 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 17 Cố Nguyên Kiệt trên mặt mang theo một tia nan. Khammer Siêu như thế nào cũng không nghĩ tới. Nam Nhiễm thế nhưng đôi hắn nói như vậy, dĩ vãng Nam Nhiễm ở trước mặt hắn trước nay đều là thật. Cẩn thận, vì giữ gìn hắn lòng tự trọng mỗi lần cho hắn tiền đều sẽ tìm rất nhiều lý do, nàng hôm nay đây là... Làm sao vậy? Cố Nguyên Kiệt suy nghĩ nửa ngày. Cũng chỉ là tưởng nhiều thế này thiên vẫn luôn không liên hệ nàng. Nàng sinh khí, chỉ cần hống hảo nàng. Bọn họ liền như cũ sẽ cùng trước kia giống nhau, như vậy nghĩ. Cố Nguyên Kiệt thở dài, Tiểu Nhiễm, ta gần nhất ở trong trường học tham gia một cái nghiên cứu hạng mục. Thật sự rất mệt, cho nên mới không có tìm ngươi, không cần giận ta được không? Nam Nhiễm bưng chính mình trước mắt pha lê ly, uống lên nước miếng, không chút để ý đùa nghịch một chút tóc ngươi có mệt hay không có liên quan tới. Ta sao? Cố Nguyên Kiệt xem nàng này phúc không chút để ý bộ dáng. Hắn có trong nháy mắt hoảng thần, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy hiện tại Nam Nhiễm so trước kia xinh đẹp rất nhiều, hai người bọn họ ở chỗ này nói. Chuyện thời điểm, cửa có người đi đến, ẩn ẩn, bên cạnh cái bàn người truyền đến thảo luận thanh ai. Người xem mới tới người, có phải hay không Hoắc Ngôn cùng hắn đội viên A, đúng vậy. Khẳng định là, kia không phải bọn họ điện cạnh tuyển thủ quần áo sao? Gì, ngươi không phải không chơi trò chơi? Không nghĩ tới ngươi đối cái này còn có nghiên cứu à, nào có? Còn không phải cái kia kêu Hoắc Ngôn hỏa ra vòng. Mỗi ngày hot search, này ai không quen biết à, ở nhà ăn cửa, Hoắc Ngôn đem đè thấp mũ lưỡi chai thoáng nâng lên. Tầm mắt ở nhà ăn quét một vòng, rốt cuộc ở Nam Nhiễm trên người định trụ, lúc này. Bên cạnh có đội viên truyền ra thanh âm, ai ai ai. Ở đằng kia đâu, này còn không phải là võng hữu truyền đi lên hình ảnh sao? Đúng rồi, cái kia võng hữu còn nói Khả Ái Nhiễm mua lễ vật. Là vì đội trưởng ăn sinh nhật mua lễ vật sao? Đội trưởng chính là thực chọn. Cũng không biết cái kia nữ chủ bá mua lễ vật đội trưởng có thích hay không a, đi theo. Lại có đội viên hạ giọng, thực bát quái bộ dáng ai. Kia nữ chủ bá đối diện nam chính là ai a, thấy thế nào đi lên. Rất quen thuộc thực thân mật bộ dáng. Không phải là bạn trai đi. Bát quái đội viên vừa dứt lời. Hoắc Ngôn đã bước chân hướng tới kia một bàn đi qua đi, Hoắc Ngôn này phiên động tác. Lại lần nữa khiến cho các đội viên hảo một trận bên trong bát quái có đội viên lời thề son. Sắt đội trưởng khẳng định thích nhân ra, đúng. Ta còn trước nay chưa thấy qua đội trưởng như vậy đâu, bọn họ chính là trong lúc vô tình nhìn đến. Xoát đến cái kia nữ chủ bá, thuận miệng nói một câu cái kia nữ chủ bá ở chỗ này ăn cơm siêu kết quả đội trưởng liền tìm tới. Như vậy thượng vội vàng. Vẫn là lần đầu thấy, Nam Nhiễm bên này đâu, bởi vì người phục vụ thượng đồ ăn không cẩn thận, đem Nam Nhiễm bao cấp chạm vào đổ, bên trong cái kia màu đen cái hộp nhỏ liền như vậy từ trong bao. Chảy xuống ra tới, Cố Nguyên Kiệt duỗi tay, đem cái kia cái hộp nhỏ cầm lấy, một bên nói, đây là ngươi cho ta mua lễ vật đi. Ta nghe Vũ Huyên nói, ngươi vì cho ta mua cái này ngực châm. Hoa gần 1.000 khối, nói thời điểm, Cố Nguyên Kiệt lạch cạch, đem cái kia hộp mở ra, Nam Nhiễm cắn một ngụm bò bít tết. Không chút để ý mở miệng uy, buông, Cố Nguyên Kiệt vừa nhấc đầu liền thấy được Nam Nhiễm bên cạnh bỗng nhiên đứng một người nam. Nhân, người kia vẫn luôn nhìn hắn trong tay ngực chơ mơ siêu Cố Nguyên Kiệt nghi hoặc ngươi có việc. Sao, hắn không chơi trò chơi, cũng không soát uy bua. Cho nên không quen biết Hoắc Ngôn, nhưng là bởi vì Hoắc Ngôn bỗng nhiên đi đến bọn họ bàn trước mặt. Tới, khiến cho chung quanh nữ sinh kinh hô cùng xôn xao. Tấu chương xong, hết chương.